Bất diệt bá thể quyết, chương 330, một kích mà bài, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu hừ, quả nhiên là không chịu nổi một kích, Cơ Văn Quang khóe miệng lộ ra một tia khinh thường độ cong. Toàn thân linh nguyên cuồn cuộn dẫn động, ngưng tụ nắm chắc lấy chuôi đao hai tay bên trên, tạch tạch tạch, màu tím tầng băng mặt ngoài, vết rách lan tràn đến cực hạn, cuối cùng ầm vang vỡ vụn ra. Tại màu tím tầng băng vỡ vụn nháy mắt, vô số màu tím vụn băng tan hóa thành sền sệt màu tím máu giọt. Hướng phía bốn phương tám hướng năm người hoành vút đi, nhìn kỹ lại, những này màu tím máu giọt tại lướt đi quá trình bên trong. Ngưng kết thành dài hơn thước màu tím băng chùy, chân huyết ngọc cầu vốn là từ chân huyết ngưng tụ mà thành. Có thể thiên biến vạn hóa, lại là chất lỏng hình thái. Có thể nói là khó lòng phòng bị, cẩn thận, võ ngọc thành sắc mặt biến hóa, chân phải khẽ lùi lại, trong tay linh thương thì là đâm thẳng mà ra, nhưng thấy vô tận thương ảnh như mưa rơi, tuôn trào ra, hình thành một đạo thương ảnh phòng ngự tường, nhưng màu tím băng chùy tại rơi tại thương ảnh phòng ngự tường nháy mắt, lại hóa thành chất lỏng, cứ như vậy xuyên thấu mà qua, sau đó một lần nữa ngưng tụ thành màu tím băng chùy. Đâm về võ ngọc thành ngược, đầu lâu cùng tứ chi, thật quỷ dị chiêu thức, võ ngọc thành con ngươi thu nhỏ lại, không cần suy nghĩ, chính là vận chuyển hùng hồn linh nguyên, ngưng tụ tại bên ngoài thân hình thành kín không kẽ hở linh nguyên áo giáp áo. Khanh khanh khanh, từng đạo màu tím băng chùy rơi tại võ ngọc thành bên ngoài thân. Nhao nhao bị linh nguyên áo giáp áo cản lại. Nhưng võ ngọc thành nhưng cũng bị màu tím băng chùy cường đại đẩy ngược lực. Không khỏi ở giữa không trung liền lùi lại hơn 10 bước. Mà chung quanh bốn vị quốc quân ngăn cản có chút chật vật. Thiên La quốc quân Cơ Văn Quang cùng Tử Vân quốc quân Tề Thừa Tự hai người bởi vì là mệnh hải bát trọng đỉnh phong. Cho nên linh nguyên dù không bằng võ ngọc thành, nhưng cũng cực kỳ hùng hồn. Cản hạ màu tím băng chùy cũng không tại lời nói dưới. Trái lại thương không quốc quân Vạn Anh Trác cùng Lạc Nhật quốc quân Cổ Dạ Hoa hai người. Chỉ là mệnh hải bát trọng trung kỳ mà thôi. Linh Nguyên kém xa Cơ Văn Quang cùng Tề Thừa Tự, ngăn cản màu tím băng chùy có chút chật vật. Phốc phốc, đột nhiên, Vạn Anh Trác nhất thời không tra. Nơi vai phải Linh Nguyên áo giáp áo bị đâm xuyên. Màu tím băng chùy tự vai của hắn xuyên thấu mà qua. Máu tươi bão táp mà ra. Cổ Dạ Hoa chỗ đùi, cũng bị màu tím băng chùy xuyên thấu, máu me đầm đìa, nhưng hai người dù sao cũng là mệnh hải bát trọng cường giả. Sức hồi phục cực kỳ cường đại, không chờ một lúc, vai cùng chỗ đùi vết thương da thịt liền đã triệt để khỏi hẳn. Hà, kẻ này quả nhiên không đơn giản a, thi triển cái này võ pháp thật đúng là quỷ dị. Viên Thụy Quang yên lặng đứng tại cách đó không xa. Nhìn xem võ ngọc thành năm người thật vất vả hình thành vòng vây. Cứ như vậy bị phá, trong ánh mắt lộ ra chấn kinh chi sắc, tại năm người vòng vây bị đánh tan nháy mắt, một thân ảnh tự vỡ vụn màu tím trong tầng băng đạp ngày mà lên. Cấp tốc hướng phía Vạn Anh Trác lao đi, vô số băng chùy nhao nhao tán loạn thành màu tím đốt hỏa diễm thiêu đốt giọt máu. Ngưng tụ thành ngọc cầu. Một lần nữa về tới đạo thân ảnh này chung quanh, đạo thân ảnh này chính là Mộ Phong. Giờ phút này, Mộ Phong hai tay cầm ánh sáng, ám song hệ chân huyết ngọc cầu biến hóa thành âm dương song kiếm. Hoành không mà đến, nháy mắt chính là đến Vạn Anh Trác trước người. Thái âm như nguyệt, thái dương như nhật, Mộ Phong một tay hỏa kiếm, một tay băng kiếm, thi triển đại âm dương kiếm pháp. Hung hăng đối với Vạn Anh Trác chém ngang mà đi, Vạn Anh Trác con ngươi thít chặt thành châm, trong lòng lại sinh ra mãnh liệt cảm giác nguy cơ, không cần suy nghĩ, chính là hai tay nâng lên cán dài cự phủ, hung hăng chém ra ngoài, xích tiêu phủ chạm, Vạn Anh Trác hét lớn một tiếng, trong tay cán dài cự phủ lại bộc phát ra hừng hực xích hà. Phảng phất cự phủ trong nháy mắt này. Bị khủng bố nhiệt độ cao thiêu đốt màu đỏ bừng vô cùng. Một nháy mắt, Vạn Anh Trác khí thế lập tức trở nên cường đại hơn nhiều. Ầm ầm, cả hai nháy mắt đụng vào nhau. Tại giữa bọn hắn, xuất hiện vô tận lưu hỏa cùng xâm xương. Tại thời khắc này, Mộ Phong hai tay nắm tựa như một nhật một nguyệt. Tại hai tay của hắn bên trong, nhật nguyệt lưu truyền, băng hỏa giao thế, đại âm dương kiếm pháp chính là mệnh hải cấp siêu hạng võ pháp. Tinh diệu tuyệt luân, uy lực vô tận, vạn anh chắc thi triển võ pháp. Cùng, đại âm dương kiếm pháp vẫn là có chênh lệch. Cho nên, cả hai vừa đụng chạm nháy mắt, vạn anh chắc liền bị Mộ Phong cho áp chế xuống tới. Vạn anh chắc hai tay cầm cán dài cự phù, chỉ có thể bị động ngăn cản Mộ Phong từng cơn sóng liên tiếp như là thủy triều thế công. Cả người không ngừng bị ép tới liên tiếp lui về phía sau. Thân hình có chút chật vật, đáng chết, kẻ này như thế nào mạnh tới mức này. Vạn anh chắc vừa đánh vừa lui, trong lòng một mảnh vẻ lo lắng. Mộ Phong cường đại, vượt quá dữ liệu của hắn bên ngoài. Chỉ là mệnh hải ngũ trọng càng đem hắn cái này mệnh hải bát trọng cường giả cho áp chế lại. Cái này đối với vạn anh chắc đến nói, quả thực chính là vô cùng nhục nhã, âm tình tròn khuyết. Đột nhiên, Mộ Phong quát khẽ một tiếng, hai tay linh kiếm nâng quá đỉnh đầu, bỗng nhiên hợp lại cùng nhau. Sau đó trùng điệp đối với vạn anh chắc đỉnh đầu chém xuống dưới. Tại thời khắc này, giữa thiên địa tựa như đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhưng thấy vạn anh chát trên đỉnh đầu, xuất hiện một vòng không ngừng âm tình tròn khuyết biến hóa nhật nguyệt. Một nhật một nguyệt, bỗng nhiên quang minh, bỗng nhiên hắc ám, bỗng nhiên mượt mà, bỗng nhiên không trọn vẹn. Vạn anh chát con ngươi thít chặt thành châm, tâm phanh phanh nhảy cực nhanh, tựa như đều muốn nhảy ra lồng ngực. Hắn tại thời khắc này, cảm nhận được mãnh liệt cảm giác nguy cơ. Cổ nguy cơ này cảm giác đủ để uy hiếp được hắn sinh mạng. Chém, Mộ Phong thần sắc băng lãnh, giơ lên hai tay, nhẹ nhàng rơi xuống, động tác của hắn rất nhẹ, nhưng treo cao trên không cái kia đối với không ngừng biến hóa nhật nguyệt. Lại uy lực rất nặng, cửu tiêu phủ trảm, vạn anh chắc ngửa mặt lên trời gào thét, vung lên trong tay cán dài cự phủ, bỗng nhiên hướng phía hướng trên đỉnh đầu chém qua khứ. Nhưng cán dài cự phủ bên trong, bộc phát ra chín loại không giống hào quang, chiếu rọi chân trời, óng ánh lộng lẫy, cửu tiêu phủ trảm, chính là vạn anh chắc một chiêu mạnh nhất. Hiện tại, hắn bị bức phải sử dụng ra chiêu này, có thể thấy được Mộ Phong một kích này đối với áp lực của hắn đến cùng lớn đến mức nào. Rầm rầm rầm, biến ảo khó lường nhật nguyệt, chậm rãi chìm, cuối cùng cùng vạn anh chắc trùng điệp đụng vào nhau. Vạn anh chắc kinh hãi phát hiện, hắn toàn lực oanh ra chín loại nhan sắc bùa ảnh, lại vẻn vẹn chỉ là ngăn chờ một lát, liền bị cái kia đối với biến ảo nhật nguyệt xé rách. Không, vạn anh chắc phát ra thê lương giống to, cả người đều bị cái kia đối với biến ảo nhật nguyệt bao phủ. Nhật nguyệt chỗ tản ra hào quang óng ánh, dần dần tiêu tán về sau, chung quanh mọi người vây xem, lúc này mới phát hiện. Một thân ảnh tự giữa không trung chật vật rơi xuống mà xuống. Đập ầm ầm tại hoàng cung chỗ sâu, tại va sụp rất nhiều cung điện lâu vũ về sau, mới ngừng lại, từng tia ánh mắt hội tụ mà đi, khi bọn hắn trông thấy hoàng cung chỗ sâu phế tích bên trong. Lẳng lặng nằm thân ảnh diện mục về sau, nhao nhao hít sâu một hơi, bởi vì đạo thân ảnh này không là người khác, đúng là Thương Không Quốc quân vạn anh chắc. Giờ phút này, vạn anh chắc toàn thân run rẩy, miệng mũi chảy máu, cả người nhìn qua đã thần trí không rõ, tự thân khí tức càng là suy yếu đến sắp chết tình trạng. Thật, thật mạnh, cửu lê vương cung tường thành bên ngoài, đông đảo cửu lê quốc đô cường giả, đều là trợn mắt hốc mồm lên, ánh mắt của bọn hắn một lần nữa rơi tại đứng lơ lửng ở phía xa không trung thiếu niên. Ánh mắt triệt để thay đổi. Trở nên kính sợ, trở nên kiêng kỵ, Tăng Dương Húc yên lặng chú ý đây hết thảy, làm hắn trông thấy Mộ Phong đánh bại vạn anh trác về sau. Đồng dạng là bị khiếp sợ đến, không khỏi tự lẩm bẩm nói, thật không nghĩ tới, Mộ Thiên Sư võ đạo lại cũng mạnh như vậy. Cách chương.